Người đi về đâu hỡi người, còn đâu ngày xưa nói cười. Giờ anh ngồi ôm nỗi sầu, cớ sao em vội đi quên mối tình đầu. Phải chăng là ta đã lầm, phải chăng là ta đã sai, để em giờ vui với ai. Tiếng yêu trao ngày xưa vẫn mãi không phai. Giờ em ở đâu, có biết hay chăng, con tim anh đau. Một lần được yêu, vỡ nát con tim, đôi ta xa nhau. Giờ riêng mình anh, cất bước trong mưa, mang bao nhung nhớ. Tình yêu ngày xưa, đã mãi ra đi, thật xa. Ngày mai nếu có gặp lại, biết nói chi đây, biết cay lòng đau, biết mấy. Em đã có một người xóa mất tên anh, yêu thương giờ đây tan tành. Có quên ngày xưa, bước trong chiều mưa, mình có nhau trong lòng anh luôn còn yêu. Sẽ vui quay mặt đi thôi, em đừng khóc. Anh sẽ vui khi em có được hạnh phúc cho riêng mình. Giờ em ở đâu, có biết hay chăng, con tim anh đau. Một lần được yêu, vỡ nát con tim, đôi ta xa nhau. Giờ riêng mình anh, cất bước trong mưa, mang bao nhung nhớ. Tình yêu ngày xưa, đã mãi ra đi, thật xa. Ngày mai nếu có gặp lại, biết nói chi đây, biết cay lòng đau, biết mấy. Em đã có một người xóa mất tên anh, yêu thương giờ đây tan tành. Có quên ngày xưa, bước trong chiều mưa, mình có nhau trong lòng anh, trong lòng anh luôn còn yêu. Khi em có được hạnh phúc cho riêng mình. Ngày mai nếu có gặp lại, biết nói chi đây, biết cay lòng đau, biết mấy. Vì em đã có một người xóa mất tên anh, yêu thương giờ đây tan tành. Có quên ngày xưa, bước trong chiều mưa, mình có nhau trong lòng anh, trong lòng anh luôn có yêu. Anh vẫn mong em sẽ vui quay mặt đi, thôi em đừng khóc. Anh sẽ vui khi em có được hạnh phúc cho riêng mình.